Kể Tu Chi Tổ, chương 627, Thượng Cổ Ma Tộc, Trung, Góc Chuyện Audio.com, Lục Khôn vừa dứt lời, cửa hang kia chưa tản ra ma khí bỗng nhiên ngưng kết thành một cái to bằng cái thớt nắm đấm, phía trên tản ra kinh khủng uy năng, cùng kết đan hậu kỳ pháp bảo công kích không hề khác gì nhau. Lục Khôn sớm đã có đề phòng, không dám chút nào khinh thường, hai cánh tay hắn cấp tốc vừa tăng, đồng thời hai tay cầm Tử Tiêu Côn tăng mạnh một vòng, đối mặt cái này to lớn ma khí nắm đấm, hắn dùng Tử Tiêu Côn trực tiếp kháng tới. Oanh, Lục Khôn Tử Tiêu Côn bên trong lôi điện chi lực căn bản không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt bị mãnh liệt ma khí làm hao mòn sạch sẽ. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, cái này ma khí nắm đấm cùng bình thường pháp thuật không giống, bên trong giống như ẩn chứa một cỗ đáng sợ man lực. Liền xem như hắn vận dụng Thông Tí Thần Thông ứng đối bắt đầu vẫn như cũ có chút phí sức. Mà khí nắm đấm xuyên thấu qua Tử Tiêu Côn, rơi vào Lục Khôn trên thân thể kia bên ngoài thân ngự lôi vòng bảo hộ trong nháy mắt phá vỡ đi ra, hắc mang đại thịnh, ngay sau đó Lục Khôn liền bị đánh bay ra ngoài, đụng vào ngoài động trên vách đá. Mà lúc này, ma khí cửa hang xuất hiện một cái ma khí lượn lờ thân ảnh, vừa mới tiêu tán mất ma khí nắm đấm, như là nhũ yến về rừng, chui vào thân ảnh này thể nổi. Theo ma khí tiêu tán, hắn dần dần lộ ra chân diện mục. Cái này là cái trung niên nam tử, hắn tướng mạo liền cùng nhiều năm trước Lục Khôn thấy qua Điền Nhân Kiệt không có gì khác biệt, bất quá có một đôi đen nhánh vô cùng song đồng. Không biết có phải hay không là tu luyện nguyên nhân, hắn phơi bày thân thể, nửa người trên cơ bắp 10. Phần cường tráng, làn da mặt ngoài ẩn ẩn có hào quang màu tím đen lưu truyền. Chờ mọi người thấy hắn nửa người dưới thời điểm, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy hắn phần eo trở xuống da thịt đều hiện đầy tử vảy màu đen, phía trên huỳnh quang lưu chuyển, so trước đó đầu kia hung trồn ma thú lân phiến còn dày hơn thực. Mà lại người này màu tím đen hai chân đầu gối bên trên, đều có lấy một tiểu căn giữ tợn cốt thứ lộ ở bên ngoài, một cỗ hung sát chi khí từ cái này trên hai chân phát ra, làm người không tự giác cảm thấy rùng mình. Đây chính là ma tộc, Lục Khôn cảm giác da của mình bị ăn mòn, sắc mặt hết sức khó coi. Tên ma tộc này dùng kia đen nhánh song đồng nhìn mọi người một cái, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thế mà biết ta thánh tộc, nhìn như vậy đến, trước đó Lý thị huynh đệ bọn người liền là bị các ngươi diệt đi. Sau đó hắn lại nhìn về phía một lần nữa đứng thẳng lên Lục Khôn, trong mắt dị sắc lóe lên nói, ta nhớ được ngươi, ngươi chính là giết chết Điền Nhân Kiệt gia hỏa, là chuyên tu nhục thân nhân loại. Hắn cảm khái nói, không nghĩ tới ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là giết tới cửa, bớt đi ta không ít chuyện, ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất nhục thân nhân loại tu tiên, ta thánh tộc nhất định phải đưa ngươi ách giết từ trong trứng nước. Tên ma tộc này gia nhập Xích Luyện Tông về sau, điều tra rất nhiều tư liệu tự nhiên biết nhân loại tu tiên giới, không có thể tu tồn tại, trước mắt tên này hai tay dị thường nam tử, rất có thể liền là đệ nhất nhân. Lục Khôn nghe được người này lời nói, bất vi sở động. Dưới chân hắn điện quang chớp động, không lo được bên ngoài thân vết thương, trực tiếp xông tới, lần này Lục Khôn lại lần nữa thôi động lên Thông Tí Thần Thông, đồng thời trong tay Tử Tiêu Côn cũng tăng vọt hai lớn gấp ba tiểu, công kích như vậy sẽ gia tốc hắn pháp lực tiêu hao, nhưng đối mặt cái này thâm bất khả chắc địch nhân, chỉ có dạng này mới có thể có phần thắng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lục Khôn một bổng tử oanh kích trên mặt đất, trực tiếp đem nơi này bùn đất nổ chia năm xẻ bảy, lộ ra vài thước phía dưới ma quật cấm chế. Nhìn đến thật là chuyên tu nhục thân nhân loại, bất quá này đôi cánh tay là cái gì thần thông, quỷ dị như vậy, nhục thể của hắn lực lượng thế mà so ta cùng giai thánh tộc còn mạnh lớn rất nhiều. Ma tộc cảm giác được Lục Khôn cường độ công kích trong lòng sát ý tăng vọt. Lục Khôn một kích đánh hụt, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không nghĩ tới cái này ma tộc tốc độ. Cấp tốc như vậy, thong dong né tránh công kích của hắn. Bỗng nhiên, hắn khóe mắt nhìn thấy một đôi màu tím đen hai chân cấp tốc đem trong tay Tử Tiêu Côn cải thành quét ngang, phía bên phải bên cạnh vung mạnh đi. Ai biết đầu kia mọc đầy tử vảy màu đen chân không có trốn tránh, mà là hướng về phía Lục Khôn Tử Tiêu Côn đá tới. Lại dám lấy nhục thân đón đỡ công kích của ta. Chấm, Lục Khôn trong lòng vô cùng kinh ngạc, cái này ma tộc tại trong cảm nhận của hắn, không sai biệt lắm có kết đan đại viên mãn cấp bậc, có thể coi là trước đó ma thú, cũng không dám đón đỡ hắn hiện tại một kích. Lục Khôn dứt khoát đem lực lượng phát vung tới lớn nhất, Tử Tiêu Côn càng là lớn một vòng, một kích này tối thiểu tiêu hao Lục Khôn hơn một phần mười pháp lực. Đang, một côn này một chân cứ như vậy đụng vào nhau, Lục Khôn hai tay run lên, lập tức, cảm thấy một cỗ so với hắn còn cường đại hơn man lực thuận Tử Tiêu Côn truyền tới, hắn hổ khẩu lập tức băng liệt, ngay cả Tử Tiêu Côn đều suýt nữa bỏ qua. Toàn bộ thân hình tức thì bị đánh bay ra ngoài, lại đánh tới vách động giữa không trung. Lục Khôn trong lòng chấn động vô cùng, cái này ma tộc là lai lịch gì, không chỉ có tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng kinh khủng như vậy, chẳng lẽ ma tộc liền là chuyên tu nhục thân chủng tộc. Mấy vị sư huynh vừa lui giữ đến trước đó chật hẹp thông đạo, mặc dù có thi đạo nhân cản tại phía trước nhưng ta nhất định phải quấn lấy người này, cho bọn hắn công kích thời cơ. Những ý nghĩ này tại Lục Khôn trong đầu chợt lóe lên, hắn không để ý nhục thân nhận chấn động, điều chỉnh thân thể, hai chân đạp ở trên vách động, chân cơ bắp phối hợp ngự lôi thuẫn thuật lại như cùng mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Bất quá lần này, hắn đem Tử Tiêu Côn thu vào, hắn hiện tại cần phải làm là hạn chế lại hành động của đối phương, như là trước đó đối phó ma thú như thế. Tay không tấc sắt, lợi dụng tứ chi cùng bắp thịt toàn thân, cùng vũ khí so sánh, lại càng dễ khóa lại thân thể của đối phương, đến lúc đó, mấy người khác nặng hơn nữa điểm công kích cái này ma tộc nói không chính xác sẽ cùng con ma thú kia đồng dạng bị liên thủ đánh giết. Tên ma tộc này gặp đây, cười lạnh không thôi, hắn hai chân nhoáng một cái, cả người bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ, tiếp lấy liền xuất hiện ở thi đạo thân người trước, hiển nhiên hắn biết Lục Khôn da dày thịt béo, không bằng trước đối phó những người khác. Gặp thi đạo nhân duỗi ra song chảo chính diện nghênh đón, ma tộc không khỏi cười ra. Tiếng chỉ là minh chủng tộc tôi tớ cũng dám cùng ta chính thống thánh tộc giao thủ. Chỉ thấy cái này ma tộc thân thể nhất chuyển chân sau quét ngang, tốc độ như là điện quang đồng dạng, trực tiếp đụng vào đồng giáp thi lợi chảo. Ầm, cái này thi đạo nhân song chảo trên tuôn ra một đạo hỏa hoa, giống như căn bản không làm gì được ma tộc kia mọc đầy lân phiến chân, bị cái này một chân quét qua một bên, sau đó một đạo mãnh liệt ma khí từ ma tộc trong tay xuất hiện, hóa thành một đạo đại thủ, đem đặt tại trên vách động. Liền ngay cả Lục Khôn thông tí thần thông, đều bị ma tộc chân lực lượng cùng áp chế, thi đạo nhân tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào, bất quá dựa vào cường đại phòng ngự, không có thụ thương, nhưng kia ma khí đại thủ thời gian ngắn hạn chế lại nó. Thi đạo nhân bị một chiêu chế phục thời điểm, Tần Ngọc Thư hợp thể phi đao cùng Tiêu Hồng Phi hợp thể kim cương vòng, đã bị bọn hắn kích phát ra đi, đánh phía ma tộc vậy không có tử vảy màu đen bao khỏa nửa người trên. Cùng chân so sánh, nửa người trên không có tử vảy màu đen, hiển nhiên lực phòng ngự so với chân nhỏ yếu rất nhiều, đám người tự nhiên muốn công kích loại này điểm yếu. Cùng một thời gian, Lục Khôn không biết lúc nào, cũng đi tới tên ma tộc này sau lưng, kia tráng kiện hai tay như là hai cái quạt hương bổ, đối ma tộc đầu vung mạnh đi. Cái này ma tộc đầu nhìn qua cùng nhân loại bình thường không có bao nhiêu khác nhau, cũng không có tử vảy màu đen, Lục Khôn cũng lập tức lựa chọn nhược điểm tiến hành công kích. Thi đạo nhân tranh thủ trong chớp nhoáng này, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư bọn người tiến hành một lần phối hợp, một trước một sau tiến hành giáp công, mà. Lại giờ phút này ma tộc vừa tiến vào nhỏ hẹp thông đạo tả hữu đằng na phạm vi cực nhỏ. Ma tộc ở vào dạng này hoàn cảnh khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra vẻ đùa cợt, hắn thân hình thoát một cái trực tiếp hướng Tần Ngọc Thư bọn người phóng đi, cặp kia che kín tử sắc lân phiến hai chân mau lẹ vô cùng, ở trong đường hầm cực hạn chớp động, vậy mà xuất hiện mấy cái tàn ảnh liên tiếp tránh thoát Tần Ngọc Thư bọn hắn hai kiện pháp bảo công kích. Mà phía sau Lục Khôn, song trường tự nhiên cũng rơi vào khoảng không. Phía sau Lục Khôn nhìn trợn mắt hốc mồm, thân là thể tu hắn, đương nhiên biết muốn làm đến tốc độ như vậy, hai chân cơ bắp tất nhiên đạt đến cường độ kinh người. Chỉ ít hiện tại Lục Khôn, rất khó làm được điểm này. Ma tộc hướng về phía trước đồng thời, hai tay ma lực phun trào, hướng về sau đánh ra hai đạo. Cự đại ma thủ, ngăn cản Lục Khôn, mà thân thể thì tiếp tục hướng Tần Ngọc Thư đám người phóng đi. Còn lại kết đan kỳ tu sĩ đối Lục Khôn thể tu một đạo hết sức quen thuộc, trông thấy ma tộc bộc phát tốc độ tự nhiên minh bạch là hai chân tác dụng. Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu sắc mặt nặng nề, bọn hắn trực tiếp không nói hai lời, trực tiếp bạo phát kim đan chi lực, một kiếm kia một đao tốc độ tăng vọt, sát mặt đất kích bắn đi. Tại dạng này ma khí hoàn cảnh bên trong, cũng chỉ có tiêu hao kim đan mới có thể bộc phát ra bình thường pháp bảo uy năng. Đang, Chu Hiểu Phong trường kiếm thất bại, cũng may Lục Tiêu trường đao pháp khí đánh trúng ma tộc chân, bộc phát ra một tia hỏa hoa, bị đẩy lùi ra ngoài, mặc dù như thế tên ma tộc này thân ảnh vẫn là dừng một chút. Tiêu Hồng Phi trong mắt tràn ngập huyết sắc, biết cái này là sinh. Tử tồn vong thời khắc tại ma tộc tránh né thời điểm cũng không chút nào keo kiệt địa tiêu hao kim đan chi lực, khiến cho thể nội pháp lực tăng một tiết. Kia bị ma tộc trốn tránh rơi hợp thể kim cương vòng một trận rung động, phân hóa thành năm kiện như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại ma tộc tứ chi cùng trên cổ. Trong lúc nhất thời, năm đạo kim quang đại phóng, ma tộc thân thể thật giống như bị hạn chế lại, ngừng lại. Nguyên lai Tiêu Hồng Phi không tiếc hao phí nguyên khí, dùng ra nguyên bộ kim cương vòng khống địch thần thông. Thừa cơ hội này, Tần Ngọc Thư mấy người pháp bảo cũng quay đầu lại đến, hung hăng đánh phía ma tộc đầu. Ma tộc nhìn thấy đám người liên thủ công kích trong mắt vẻ trêu tức không giảm, chỉ thấy hắn tứ chi ma khí phun trào, Tiêu Hồng Phi năm kiện kim cương vòng trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen. Tiêu, Hồng Phi lập tức lộ ra vẻ khó tin, hắn kim cương vòng pháp bảo trong nháy mắt này, đã mất đi cảm ứng. Sau đó ma tộc bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái màu tím đen ma khí vòng bảo hộ, tùy tiện đem Tần Ngọc Thư đám người pháp bảo cản lại. Tại dạng này ma khí dư thừa hoàn cảnh, đám người pháp bảo uy năng giảm nhiều, đối mặt vị này có kết đan đại viên mãn khí tức ma tộc đối thủ, ngay cả hắn vòng bảo hộ đều không thể đánh vỡ. Cái này ma tộc tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng tăng thêm tại ma khí sân nhà bên trong, cường hãn ma đạo thần thông, lệnh trái tim tất cả mọi người chìm xuống dưới. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.